Thập niên 70, mẹ kế sau khi thức tỉnh. Chương 84, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ nghĩ tự nhiên nghĩ đến chị của cô ấy Ninh Hương. Nghĩ nếu như chị cô ấy không đoạn tuyệt với gia đình, khẳng định sẽ giúp cô ấy giải quyết vấn đề. Bây giờ nghĩ lại, trong cái nhà này, hình như chỉ có chị cô ấy bằng lòng giúp cô ấy giải quyết vấn đề. Trước đây cô ấy không để ý nhiều, chỉ cảm thấy đấy là chị cả như cô nên làm. Còn cả nhà ai chẳng thế, đều phải giúp đỡ cha mẹ gánh vác trách nhiệm. Sau đó cô ấy lại nghĩ đến buổi tối hôm Tết Trung Thu, cô ấy bị thái độ của Ninh Hương ca, CSTH, cùng cô cãi nhau, trong lúc tức giận nói ra những lời không hay. Cô ấy nói cô có bệnh, nói cô ích kỷ tư lợi không quan tâm danh tiếng và sống CHT của người trong nhà. Còn nói cô không tuân thủ đạo làm vợ khiến cho ai cũng ghét cô. Quan trọng nhất là cô ấy nói từ nhỏ đến lớn tiền cô ấy tiêu đều là của trong nhà. Trước giờ không dùng đồng nào của cô. Khi đó Ninh Hương khẳng định rất tức giận, cho nên nới ra tay đánh cô ấy. Bây giờ cô ấy đột nhiên rất hối hận. Khi đó tại sao lại xúc động đắc tội Ninh Hương? Cãi nhau hơn thua với cô làm gì? Cãi thắng thì có tác dụng hơn có màn thầu ăn sao? Cô ấy nên nhịn xuống tất cả giận dữ và khó chịu. Làm một người tốt, làm một người hiểu chuyện. Nếu như vậy, bây giờ Ninh Hương cũng sẽ không nói chuyện cùng cô ấy. Càng nghĩ càng bực bội ngủ không nổi. Ninh Lan nằm trên giường xoay người, hít thở không thông bèn hít một hơi thật sâu. Vẫn không thoải mái, cô bèn dùng sức duỗi chân hai cái, kéo chăn lên trùm đầu. Cùng với lúc đó, Ninh Hương đang ngồi dưới ánh đèn trước cửa sổ xem sách cấp 2. Không biết do nguyên do gì hắt hơi liền mấy cái, cô dùng khăn tay thêu hoa mai bịt mũi lại, một lúc lâu mới bình phục. Hết hắt xì rồi, cô gấp khăn tay lại để một bên, tiếp tục xem sách của cô. Khi tóm lược kiến thức trọng điểm cấp 3 một cách có hệ thống, cô nghĩ sâu chuỗi tất cả kiến thức trọng điểm thành hệ thống rồi học hiểu hết, lại nắm rõ tất cả nội dung trong, thi đỗ đại học chắc không phải vấn đề lớn. Nhưng bản thân cô còn có một vấn đề, chính là trước đây đi học chỉ học đến lớp 2. Đến lúc đó báo danh không biết có bị loại hay không. Nhưng không quan tâm có bị loại hay không, cô đều quyết định chuẩn bị đầy đủ. Có thể tranh thủ thì cố gắng tranh thủ. Dù sao hai kỳ thi đại học đầu tiên sau khi khôi phục kỳ thi có chút đặc biệt. Người tham gia thi độ tuổi từ 13 đến 30 tuổi. Thân phận càng là từ nông dân, công nhân đến thanh niên tri thức, quân nhân, gần như thân phận gì cũng có. Đời trước cô vì không biết chữ mà bị người ta kỳ thị. Đời này bởi những thứ khi hồn phách du đãng đã học. Mặc dù đã biết chữ, cũng có trình độ văn hóa khá cao, nhưng cô vẫn muốn chứng minh với tất cả mọi người một chút. Nếu không chứng minh, người ta vẫn sẽ cảm thấy cô là kẻ mù chữ. Học tập cùng thêu đai lưng kimono không phải là chuyện ngày một ngày hai. Cho nên hôm sau, Ninh Hương vẫn dậy sớm tranh thủ đến công xã đào tạo. Cơ hội như cùng thợ thêu Tô Thành học tập này rất khó có được. Mặc dù cô cảm thấy thêu đai lưng kimono không có độ khó gì nhiều, nhưng cô vẫn là quyết định kiên trì theo hết quá trình đào tạo. Chỉ cần chăm chỉ học thì luôn sẽ có thành tựu. Kết thúc một ngày đào tạo, Ninh Hương vẫn là đeo túi của mình từ trạm đặt thêu quay về nhà thuyền của cô. Bởi vì gần đây dùng hơi nhiều đèn dầu, trước khi qua về cô đến cung tiêu xã mua thêm chút dầu hỏa. Khi về đến nhà sắc trời cũng đã tối, cô lại nhìn thấy một bóng người ở bên bờ đậu bến sông nhà thuyền của cô. Bóng hình này dô cũng rất quen thuộc, không cần nhìn kỹ mặt cũng biết là ai. Ninh Lan tối vừa tan học đã đến đây, không về thẳng nhà, cuối cùng đợi được Ninh Hương về. Cô ấy vốn ngồi xổm trên mặt đất, bây giờ vội vàng đứng dậy, nhìn thấy Ninh Hương thì mở miệng chào hỏi một câu. Chị quay về rồi. Vân Mộng Hạ Vũ Inh Hương đứng tại chỗ không động đậy nhìn Ninh Lan trong đêm tối. Cũng không phát ra tiếng trả lời cô ấy. Cô không biết Ninh Lan tại sao đột nhiên đến tìm cô. Nhưng trong lòng rất rõ ràng cô ấy tìm cô nhất định là không có chuyện gì tốt. Đối mặt Ninh Lan, Ninh Hương không có tâm trạng gì tốt cả. Luôn nhớ đến những khoảnh khắc bị cô ấy dùng các loại khinh thường như có như không của đời trước. Có khi là nói đùa, có khi là nóng vội không kiên nhẫn, nói chuyện không lưu tình. Cách chương.